một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 337, chương 337, Quang Hạo vs Phượng Cửu. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Phượng Hoàng chân thân vừa ra, tức khắc toàn trường kinh hô. Phượng Hoàng thể tích xa không bằng cửu vị yêu hồ đại, nhưng là nó phát ra năng lượng tràng lại là thật lớn vô cùng. Toàn bộ đảo quốc dân chúng đều có thể đủ nhìn đến Phượng Hoàng năng lượng tràng. Chuẩn xác mà tới nói, là Phượng Hoàng năng lượng tràng bao phủ nửa cái địa cầu. Oa, mau xem, hảo đồ sộ a, đây là Phượng Hoàng ngọn lửa. Phục, ta hiện tại cũng đã cảm giác được nóng cháy. Phượng Hoàng giận dữ. Có thể hay không toàn bộ địa cầu đều bị nàng thiêu a? Trên đời này cường giả thật sự quá nhiều. Cảm giác địa cầu thật sự thực yếu ớt a, thật không biết linh khí sống lại là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Nếu không phải linh khí sống lại nói, chúng ta cũng không có cơ hội tu luyện. Nhưng là, linh khí sống lại lúc sau, lại có vô số cường giả đăng nhập địa cầu. Chấm chấm, không ít địa cầu dân chúng là đánh tâm nhãn mà cảm kích Quang Hạo. Nếu không phải Quang Hạo bảo hộ địa cầu nói, người địa cầu đã sớm vong. Đối mặt Phượng Cửu ngập trời khí thế, Quang Hạo biểu tình không có một chút ít biến hóa. Ngược lại là bình tĩnh mà xoa thủ đoạn, chuẩn bị ra quyền. Phượng Cửu ngạo thị thiên hạ, hai cánh một phiến, liền nhìn đến hai luồng hỏa cầu từ Phượng Cửu cánh chim trung bắn ra. A, cứ việc này lưỡng đạo hỏa cầu là bôn Quang Hạo đi, nhưng là đoàn người chung quanh, toàn bộ đảo quốc đám người đều cảm giác được liệt hỏa bỏng cháy thống khổ. Loại này không phải da thịt thượng bị bỏng thống khổ, mà là linh hồn bị bỏng thống khổ. Phượng Cửu đắc ý nói, đây là thứ năm trọng vũ trụ trung cực tịch diệt thánh hỏa, có thể đốt cháy ngươi đệ nhị trọng vũ trụ hết thảy pháp tác. Quang Hạo, cho dù là ngươi đệ nhị trọng vũ trụ trung cực thần, ngươi hôm nay cũng muốn chết không toàn thây. Nhàm chán, pháp tác có cái gì hảo ngoạn. Quang Hạo một quyền oanh ra, nắm tay trực tiếp diệt Phượng Cửu hỏa cầu. Thậm chí đem Phượng Cửu cánh chim đánh gãy, một con Phượng Cửu kêu thảm từ không trung ngã xuống. Nàng đã biến thành nhân thân, chẳng qua vẫn cứ là chặt đứt một bàn tay. Đây là, này không phải pháp tắc chi lực, đây là cái gì lực lượng? Phượng Cửu che lại miệng vết thương, sầu thảm hỏi, phải biết rằng Phượng Hoàng có thể niết bàn trọng sinh, huống chi nhỏ nhỏ cụt tay. Nhưng là, bị Quang Hạo đánh trúng này một quyền sau, Phượng Cửu tự lành năng lực thế nhưng không có biện pháp chữa khỏi chính mình miệng vết thương. Quang Hạo nói, đây là hồng hoang chi lực. Phượng Cửu kinh ngạc cảm thán nói, hồng hoang chi lực thật sự tồn tại sao? Hồng hoang chi lực có thể khống chế ở pháp tắc chi lực thượng. Ấu chỉ, Quang Hạo đạm nhiên nói, hắn nắm tay đã giơ lên. Phượng Cửu trên mặt cao quý hơi thở hoàn toàn biến mất, thay thế là hoảng sợ. Quang Hạo đại nhân, ta nguyện ý dấn thân vào với ngài, chỉ cần ngài không giết ngươi, ta cái gì đều nguyện ý làm. Ta nguyện ý làm ngươi nô bộc, chỉ cần ngươi không giết ta. Phượng Cửu có được niết bàn chi khu, chưa từng có thể hội quá tử vong, hiện tại đối mặt tử vong là vô cùng sợ hãi, cho nên nàng nguyện ý thấp hèn cao quý đầu. Một khi người điểm mấu chốt bị đánh vỡ, liền sẽ trở nên không hề điểm mấu chốt. Phượng Cửu cũng không ngoại lệ. Nàng ti tiện thái độ, làm sở hữu người địa cầu đều khịt mũi coi thường. Vừa rồi còn cao cao tại thượng không ai bì nổi, hiện tại lại không hề cốt khí. Chẳng sợ Phượng Cửu dung nhan tuyệt mỹ, cũng làm người thập phần chán ghét. Hạo thần, thu nàng làm chậu không tồi. Hung hăng mà dẫm đạp nàng, đem Phượng Hoàng đạp lên dưới chân, khẳng định thực sảng đi. Ta phi, các ngươi đương Hạo thần là người nào? Hạo thần, trực tiếp giết hắn. Hạo thần, không cần lãng phí, cùng nàng song tu a. Không sai, không cần bạch, không cần a. Hạo thần, người nếu là không cần nói, còn không bằng cho ta. Bạch Thiển nhắc nhở nói, Quang Hạo, nữ nhân kia là Phượng Hoàng huyết mạch, hơn nữa đến từ thứ năm trọng vũ trụ. Người nếu là cùng nàng song tu nói, tất nhiên có thể đề cao lực lượng của chính mình. Quang Hạo nghe được Bạch Thiển nói, nhưng là, hắn vẫn như cũ giơ lên nắm tay, hướng tới Phượng Cửu một quyền oanh hạ. Không, không cần a. Phượng Cửu hét thảm một tiếng, hóa thành cho tàn, nàng Phượng Hoàng Niết Bàn chi lực, không có thể cứu được hắn. Bạch Thiển, còn có chúng nữ đều là vẻ mặt kinh ngạc. Quang Hạo thế nhưng tịch thu cái này chân quý huyết mạch nữ nhân. Quang Hạo đạm nhiên nói, ta sẽ không cùng những cái đó ta chán ghét nữ nhân song tu. Tới rồi Quang Hạo như bây giờ cảnh giới, cái gì huyết mạch chi lực, với hắn mà nói căn bản không có cái gì dụ hoặc lực. Một quyền nháy mắt hạ gục Phượng Cửu lúc sau, Quang Hạo đạt được 600 vạn nháy mắt hạ gục điểm số. Hạo thần, quá khí phách. Cái gì Phượng Cửu, còn không phải nói sát liền sát, như vậy mỹ nữ nhân, cứ như vậy giết chết quá đáng tiếc thiết. Đối Hạo thần tới nói, cái dạng gì mỹ nữ hắn không chiếm được. Không tồi, đây là các ngươi này đó điếu ti vĩnh viễn cũng trở thành không được Hạo thần nguyên nhân, vô nghĩa. Hạo thần là trên thế giới này độc nhất vô nhị tồn tại, Phượng Hoàng huyết mạch a. Nếu là làm ta cùng nàng kết hợp nói, ta tu vi khẳng định có thể được đến cực đại đề cao. Quang Hạo vừa rồi kia một quyền, làm rất nhiều thiên đình phái tới sát thủ đều vì này xấu hổ. Xem ra, người này không có trong tưởng tượng như vậy dễ giết. Thượng Thánh Thiên Tôn đang ở dùng một khối quầng sáng giám thị thiên hạ đệ nhất võ đạo sẽ. Đương nhìn đến Phượng Cửu bị giết thời điểm Nga, Thượng Thánh Thiên Tôn thật sự nhịn không được. Nếu là thật sự không có cách nào ở trên lôi đài giết chết Quang Hạo nói, vậy cùng lên đi, nếu là có thiên phạt xuống dưới nói, ta sẽ dùng bảo vật giúp các ngươi chắn một kiếp. Tuy rằng khả năng không có cách nào hoàn toàn ngăn trở, nhưng là, xong việc ta cũng sẽ bồi thường các ngươi. Thượng Thánh Thiên Tôn truyền âm cấp đệ nhất hoàng chờ, sở hữu sát thủ, mọi người lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều đồng ý Thượng Thánh Thiên Tôn cách nói. Đệ nhất hoàng lại biểu tình đạm nhiên, hắn trong lòng đã chắc chắn chính mình có thể giết chết Quang Hạo. Không cần cùng này đó ngốc bước liên thủ. Đệ nhất hoàng, ngươi không cần quá kiêu ngạo. Phải biết rằng, ngươi bất quá là đệ tứ trọng vũ trụ một cái tiểu quốc chi chủ thôi, nếu không phải thiên tôn coi trọng ngươi, ngươi đã sớm chết ở Quang Hạo trên tay, một sát thủ nói. Đây cũng là một cái đến từ thứ năm trọng thiên gia hỏa. Tu vi đồng dạng là tiên thánh, hơn nữa vẫn là kém một bước liền siêu thánh tồn tại. Đệ nhất hoàng không có trả lời, chỉ là mắt lạnh mà nhìn ra hỏa kia liếc mắt một cái, liền đem ra hỏa kia sợ tới mức đầu đều lùi về đi. Đệ nhất hoàng thực lực sâu không lường được a, người này đối chúng ta cũng giấu giếm một tay, hắn tổng sẽ không có siêu thánh cảnh giới đi. Khó nói. Người này bại cấp Quang Hạo lúc sau, phỏng chừng là khổ luyện một phen, thiên tôn thập phần coi trọng hắn. Nói không chừng là âm thầm cho hắn cái gì tu luyện bảo vật. Đông đảo sát thủ ở dùng truyền âm sôi nổi giao lưu. Bọn họ, kỳ thật cũng là có chút sợ hãi đệ nhất hoàng. Di độc hữu một cái mang theo đấu lạp kiếm khách, đối với đệ nhất hoàng biểu hiện là khinh thường nhìn lại. Mà người này là sở hữu sát thủ đều không muốn tới gần, bởi vì hắn là đến từ chính thứ 6 trọng vũ trụ một cái thợ săn tiền thưởng, xuyên qua với thấp vị diện bên trong, chuyên môn dựa giết người tới kiếm bảo vật. Hắn tên là Kiếm Bất Bại, cũng là Thượng Thánh Thiên Tôn nhất coi trọng một cái thủ hạ. Tại đây đàn sát thủ chung có tuyệt cao địa vị, mà xuống một hồi, đúng là Kiếm Bất Bại đối đệ nhất hoàng mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.